Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, đặc thù phó bản. Theo Tần Nhiên hai mắt nhìn chăm chú đặc thù phó bản. Thông linh người hợp tác một cột, hệ thống lập tức cho nói rõ chi tiết, người chơi cuối cùng đánh giá SSS, thu hoạch được đặc thù phó bản. Đặc thù phó bản, thông linh người hợp tác. Thông linh người hợp tác, người ở trên đảo ngục giam Ancatel biểu hiện, bị một vị bờ biển Tây thông linh người chỗ nghe nói. Đối phương mời ngươi tới đảm nhiệm đối phương trợ thủ, cùng một chỗ giải quyết khó giải quyết sự kiện. Chủ tuyến nhiệm vụ, tiến vào phó bản sau mở ra, đánh dấu một, thông linh người hợp tác cùng ở trên đảo ngục giam thừa nhận làm cùng một thế giới. Đánh dấu 2, đặc thù phó bản số lần đem không đưa vào người chơi phó bản số lần. Đánh dấu 3, đặc thù phó bản độ khó khăn vì người chơi thu hoạch được đặc thù phó bản lúc thông quan số lần. Đánh dấu 4, đặc thù phó vốn cần người chơi thông quan một lần không hạn một mình hoặc nhiều người phó bản tiến. Hành làm lạnh sau đem ở người chơi lần tiếp theo phó bản lúc tự động mở ra. Đánh dấu 5, đặc thù phó vốn có thể lựa chọn một mình hoặc là nhiều người. Nhiều người hình thức lúc, đồng đội đem thu hoạch được cùng mở ra người giống nhau quyền hạn. Giống nhau trận doanh, cùng thông quan phó bản số lần khác biệt mà độ khó khăn không đồng nhất chủ tuyến nhiệm vụ. Đánh dấu 6, đặc thù phó bản chủ tuyến nhiệm vụ thất bại, đem tiếp nhận cùng người chơi hiện hữu phó bản số lần bằng nhau trừng phạt. Từng dãy văn tự hiện lên ở Tần Nhiên võng mạc bên trên. Nhìn lấy những văn tự này, Tần Nhiên mi đầu cũng là vẩy một cái. Đặc thù phó bản xuất hiện, hoàn toàn ở Tần Nhiên ngoài dự liệu. Bất quá, đặc thù phó bản giá trị, Tần Nhiên lại là lòng dạ biết rõ. Không nói hắn, vẻn vẹn chỉ là đánh dấu đầu thứ hai, đặc thù phó bản số lần đem không đưa vào người chơi phó bản số. Lần cũng đủ để cho Tần Nhiên tâm động, dù là vô pháp thu hoạch được về sau chỗ tốt, tiến hành đặc thù phó bản độ khó là cùng người chơi thu hoạch được lúc thông quan số lần một dạng. Nói đơn giản, lần thứ tư chính thức phó bản thu hoạch được đặc thù phó bản. Tại hoàn thành một lần phó bản thông quan làm lạnh về sau, người chơi đem lấy thông quan lần thứ năm phó bản thực lực đến tiến hành lần thứ tư phó bản độ khó. Khăn đặc thù phó bản, đối với bất luận cái gì người chơi tới nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Trừ bỏ Tần Nhiên bên ngoài, bản thân hắn là lấy lần thứ hai phó bản độ khó khăn đi tham gia bình quân lần thứ tư độ khó khăn. Nhiều người phó bản, liền xem như lại thông quan một lần không hạn một mình hoặc nhiều người phó bản về sau. Mở ra đặc thù phó bản. Tự thân kinh lịch phó bản số lần cũng là cùng đặc thù phó bản số lần tương đương. Bất quá, cái này cũng không sẽ để cho Tần Nhiên uể hoài. Bởi vì, Tần Nhiên rất rõ ràng, dựa theo trước đó ví dụ, người chơi thông quan một lần không hạn một mình hoặc nhiều người phó bản về sau. Mở ra đặc thù phó bản, lại thuận lợi hoàn thành đặc thù phó bản lời nói. Người chơi thực chất đánh giá hẳn là thông quan 6 lần phó bản, đem tiến hành lần thứ 7 phó bản, nhưng bởi vì đặc thù phó bản thông quan số lần đem không đưa vào người chơi phó bản số lần đặc tính, trên thực tế người chơi lại mở ra phổ thông phó bản lúc. Tiến hành vẫn như cũ là lần thứ 6 phó bản, rất lợi hại hiển nhiên, chỉ nên nắm chắc thời cơ. Thông quan đặc thù phó bản người chơi liền sẽ lấy trên thực chất viễn siêu bản thân phó bản số lần. Thực lực qua ứng đối với mình kế tiếp phó bản, thậm chí, coi đây là cơ hội, đem có khả năng hình thành một cái lành tính phát triển. Nhưng, thật có thể thuận lợi như vậy. Từ trong lúc kinh ngạc tỉnh táo lại Tần Nhiên tinh tế duyệt lấy liên quan tới đặc thù phó bản hết. Thầy. Ánh mắt cuối cùng đặt ở đánh dấu đầu thứ nhất thông linh người hợp tác cùng ở trên đảo ngục giam. Thừa nhận làm cùng một thế giới, bên trên, bên trong cùng một thế giới, miêu tả, đủ để cho Tần Nhiên có rất nhiều suy đoán. Cơ hồ là vô ý thức, Tần Nhiên liền nghĩ đến hắn rời đi phó bản lúc mang đi hai thằng súng máy hạng nhẹ. Theo hắn lần nữa tiến vào. tất nhiên sẽ dẫn phát một số không tất yếu sự tình. Bất quá, sự tình cũng sẽ không lớn. Tần Nhiên có nắm chắc giải quyết, nhưng cái này cũng đầy đủ nhắc nhở Tần Nhiên. Lần này chỉ là hai thằng súng máy hạng nhẹ. Hắn có thể có bao nhiêu loại phương pháp bãi bình, nếu như là chân quý hơn đồ vật đâu. Hoặc là dứt khoát cũng là còn sót lại địch nhân đâu. Tất nhiên sẽ tạo thành vừa tiến vào đặc thù phó bản. Liền xuất hiện không thể dự chi biến hóa cục diện, để nguyên bản có thể thuận lợi hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. Trở nên vô cùng khó khăn, đây chính là đặc thù phó bản chỗ khó một trong sao. Tần Nhiên tự nói lấy, mà tại Tần Nhiên trong đầu lại là không tự chủ được hiện ra chiếc kia quan tài lớn bằng đồng thau. Nguyên lai, còn có cơ hội. Tần Nhiên khóe miệng hơi nhếch lên, tâm tình trong nháy mắt tốt hơn nhiều. Nếu như nói trước đó phó bản, có cái gì để Tần Nhiên cảm thấy tiếc nuối lời nói. Chiếc kia không có tra rõ ràng đến tột cùng quan tài lớn bằng đồng thau tuyệt đối là lớn nhất tiếc nuối. Hiện tại có một lần nữa thời cơ, Tần Nhiên làm sao có thể không vui. Bất quá, Tần Nhiên đồng dạng rõ ràng, muốn phải hiểu rõ chiếc kia quan tài lớn bằng đồng thau phải có đầy đủ thực lực. Lấy hắn thực lực bây giờ, liền xem như lần nữa tiến vào, cũng là không có chút nào tác dụng, nhất định phải gia tăng thực lực. Mà dưới đất trong trò chơi muốn phải nhanh chóng gia tăng thực lực, tự nhiên là muốn dựa vào tích phân cùng điểm kỹ năng. Tần Nhiên nhìn về phía nhân vật tích phân, điểm kỹ năng một cột, tích phân, 18.700, điểm kỹ năng, 11, hoàng kim điểm kỹ năng, 1, vàng kim thuộc tính điểm, một lần thứ hai chính thức phó bản cấp độ SSS thông quan đánh giá. Để Tần Nhiên tích phân, điểm kỹ năng lần nữa trở nên có thể nhìn đứng lên. Nhưng đối với Tần Nhiên tới nói lại là còn thiếu rất nhiều. Cấp bậc chuyên gia đồ thủ cách đấu tăng lên tới đại sư cấp bậc liền cần 8.000 tích phân cùng 4 điểm. Kỹ năng, càng thêm không cần phải nói là từ cấp bậc chuyên gia tăng lên tới đại sư cấp bậc truy tung. Này cũng phải cần 12.000 tích phân cùng 8 điểm kỹ năng. Cùng đồng dạng là đặc thù kỹ năng thần bí tri thức. Tần Nhiên đã vừa mới xem xét. Thần bí tri thức từ cơ sở tăng lên tới nhập môn. Cần phải hao phí 1.000 tích phân. Ngang cấp dưới so với đồng dạng là đặc thù kỹ năng truy tung còn phải cao hơn một số. Càng thêm không cần là ta phổ thông kỹ năng. Tần Nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng. Muốn đem thần bí tri thức đề cao đến tương đương đẳng cấp cần thiết tốn hao. Còn có nó cần muốn tăng lên kỹ năng. Trước mắt tích phân, điểm kỹ năng còn xa mới đủ dùng, dù cho tăng thêm Steinbeck số dư cũng giống như vậy. Bản năng, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía dưới chân hai thằng súng máy hạng nhẹ. Sau đó, sờ sờ túi bên trong 4 mai vỡ vụn cấp bậc linh hồn tinh thạch. Hy vọng có thể bán đi cái giá tốt, Tần Nhiên tâm lặng yên nghĩ. Sau đó, hắn mở ra sớm đã vang lên liên miên tự tin. Tư tin biểu hiện nhắn lại chỉ có hai người, một cái là Steinbeck, một cái khác làm theo là vô pháp vô thiên. Steinbeck lấy văn tự biểu thị chính mình cảm tạ, cũng lại nói rõ hy vọng có thể tại sau 3 tháng cùng Tần Nhiên lần nữa hợp tác. Sau đó liền đem còn thừa thuê mướn phí dụng 10.000 tích phân cùng ngoài định mức bảo hộ phí dùng 5.000 tích phân, tổng cộng 15.000 tích phân số dư giao dịch cho Tần Nhiên. Đối với Steinbeck sảng khoái, Tần Nhiên mỉm cười lựa chọn tiếp nhận. Trên thực tế, trừ bỏ lá gan thực sự tiểu một chút ra, đối phương là một cái rất không tệ người. Bất quá, tuyệt đối không thích hợp làm đồng đội, cây xấu hổ bài vướng víu, tuyệt đối không đáng có được. Sau đó, Steinbeck rời khỏi tổ đội, nguyên bản 6 người lâm thời đội ngũ, chỉ còn lại có vô pháp vô thiên còn tại trong đội ngũ. Đồng thời khác biệt hướng về Tần Nhiên phát ra tư tin. Không cần nghi vấn, đối phương cũng là tạo thành Tần Nhiên tư tin không đoạn vang lên ra hòa. Tần Nhiên ấn mở tư tin cột, lập tức, đối phương văn tự ghi chép, liền bắt đầu như là soát bình phong hiện lên. Vô pháp vô thiên, đáng chết, ta trúng kế, vô pháp vô thiên, tên kia đem ta buồn ngủ tại một chỗ trong địa lao. Vô pháp vô thiên, ngươi làm sao đem gia hỏa kia giải quyết? Vô pháp vô thiên, tên kia chuyển sinh trở thành bán tử nhân xảy ra vấn đề. Não tử không dễ dùng lắm, bất quá, thực lực càng mạnh, vô pháp vô thiên, thật không tốt giải quyết. Vô pháp vô thiên, nói xong để ngươi nằm thắng, lần này không làm được. Vô pháp vô thiên, lần sau đi theo ta, ta để ngươi nằm thắng. Từ ban đầu hỏi thăm, đến về sau tự quyết định, vô pháp vô thiên biểu hiện ra một cái, nói nhiều, bản chất. May mắn là, Tần Nhiên đã sớm biết nên ứng đối như thế nào. 2567, giúp ta xem một chút giá trị bao nhiêu. Nói xong cũng đem hai thằng vạnh 22 súng máy hạng nhẹ cùng 4 mai vỡ vụn cấp bậc linh hồn tinh. Thạch tiệt đồ gửi tới. Vô pháp vô thiên, vô pháp vô thiên, ta sớm đã nhìn chằm chằm này hai thằng vạnh 22. Nguyên bản định chủ tuyến nhiệm vụ sau khi hoàn thành thuận đi. Vô pháp vô thiên, cái kia đáng chết ra hòa. Vô pháp vô thiên, ta hận bán tử nhân. Vô pháp vô thiên, linh hồn tinh thạch, đồ tốt. Vô pháp vô thiên, không ít cần phụ ma người có thâm niên. Không ngại nhiều móc điểm tích lũy. Điểm kỹ năng, đối mặt với lại một lần ùn ùn kéo đến văn tự tin tức. Tần Nhiên lần nữa cắt ngang đối phương. 2567, đến giá trị bao nhiêu? Vô pháp vô thiên, mật thành phố, lập tức liền mở. Ngươi không vân vân, 2567, trưng khí thành cùng cương thiết chiến xa. Vô pháp vô thiên, yên tâm đi, này hai tên gia hỏa công hội nhịn không được. Thật cho là ở trong game khai chiến, hệ thống không lấy tiền a. Mỗi giờ đều cần nỗ lực đại lượng tích phân. Này hai tên gia hỏa tuy nhiên giàu có, nhưng không phải người ngu. Đã đánh một ngày, mặt mũi nên ném đã ném. Muốn đạt tới mục đích cũng đạt tới, tự nhiên cũng liền nên kết thúc. Nhìn lấy vô pháp vô thiên phát ra văn tự, Tần Nhiên lập tức liền biết mình nên làm như thế nào. Một người báo giá cùng một đám người báo giá, ai cũng biết cái nào đối người bán càng có lợi hơn. Mật thành phố sao? Tần Nhiên mang theo chờ mong, hiếu kỳ lẩm bẩm mần ni, hết chương.